Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt, chương 7, 2, chế phục 2, góc truyện audio.com. Phan giật hài lòng mà vỗ vỗ cái mông vểnh lên của Thẩm Trác Hy. Cuối cùng đem cả bộ quần áo đều mặc vào. Ngô, tư thế này, nhìn qua thật sự như một con mèo nhỏ đáng yêu. Hả, cư nhiên lại quên một thứ cực kỳ quan trọng. Phan giật bò xuống giường đi lấy. Thẩm Trác Hy cảm giác được động tác của An Giật. Nghi hoặc nhìn qua, chỉ thấy An Giật cầm trên tay một sâu lục lạc trở về. Vì vậy nước mắt liền rơi càng lợi hại. Thân thể muốn chạy trốn, nhưng tay bị khóa sau lưng. Thân thể không giữ được thăng bằng, căn bản là trốn không thoát. Ngược lại bởi vì y di chuyển, cái đuôi cắm vào thân thể y đong đưa. Kéo theo những thứ trên thân thể y cũng rối lên. Thẩm Trác Hy hừ một tiếng rồi không dám lộn xộn nữa. Huống chi cái giường như vậy cũng không có chỗ nào để trốn. Ngoan, An Giật thấy Thẩm Trác Hy dãy dụa vài cái lại không lộn xộn. Tâm tình không tồi, hơn nữa Thẩm Trác Hy vẻ mặt ủy khuất, lại càng khiến An Giật muốn khi dễ y, chính là muốn chọc y khóc. Đại khái chính là suy nghĩ này đi. An Giật lần đầu tiên biết được thì ra mình có lẽ rất ác liệt. Vừa nghĩ như vậy vừa đem lục lạc đeo lên người Thẩm Trác Hy. Một sâu đeo trên cổ, hai sâu phân biệt đeo trước ngực, lại có một sâu đeo ở chỗ tư mật cái kia, cuối cùng còn có một cặp đặc biệt lớn, đeo ở nọ vậy theo diêu đến diêu đi địa cái đuôi đỉnh. Chỉ cần hơi động một chút, liền phát ra tiếng vang thanh thúy, âm thanh đinh linh, nghiêm trọng kích thích Thẩm Trác Hy ra mặt mỏng muốn chết. Toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích một chút, nhưng trên giường này không phải chỉ có một mình y, còn có An Giật a. An Giật ở trên giường vừa động liền dẫn đến cái đuôi phía sau y lúc lắc theo. Phát ra tiếng chuông, Thẩm Trác Hy xấu hổ vùi mặt vào gối không dám ngẩng lên. An Giật mới đặt tay lên lưng Thẩm Trác Hy, Thẩm Trác Hy đã sợ đến mức như con mèo bị nổ lông giật bắn lên. Tưởng rằng An Giật lại muốn để cái gì lên người y, thả lỏng một chút. An Giật vỗ nhẹ lưng y, đồng thời cởi trói tay y, lấy nó ra. Thẩm Trác Hy dầu dĩ nghẹn ngào nói trên cái gối. Hả, An Giật không nghe rõ lắm lời y nói. Chỉ là lấy tay gảy cái lục lạc nhỏ treo ở nơi tư mật của y, rõ ràng là chuyện xấu hổ như vậy. Thẩm Trác Hy lại cảm giác được chỗ đó của y cư nhiên ngẩng đầu. Theo phân thân từ trướng lớn, dần dần có thể cảm nhận được sự bó buộc của cái vòng kia. Thẩm Trác Hy trong nháy mắt rõ ràng tác dụng của đồ vật đó. Sợ hãi rụt người lại, lấy nó ra, xin em đấy. Thẩm Trác Hy nghiêng đầu khóc lóc cầu khẩn nói. Lục lạc bên trên sẽ tùy theo cái đuôi hơi di chuyển mà đong đưa. Thật sự là không lúc nào không nhắc nhở tình cảnh không chịu nổi của y bây giờ. Không nghĩ tới An Giật lên tiếng, cư nhiên đáp ứng, thì thật Thẩm Trác Hy tuy nói, nhưng y cũng không trông mong An Giật có thể buông tha y, cảm giác được huyệt khẩu phía sau lần nữa bị căng ra. Một tiếng, cái đuôi kia đã được rút ra, toàn thân An Giật đè lên người y cùng y kề sát không một kẽ hở. Từ sau lưng ôm lấy y. Nhưng lại khống chế được không đem sức nặng đặt lên người y, đưa đầu ngón tay vào trong tiểu huyệt còn chưa khép lại thăm dò. Được rồi sao? Một tay chui xuống bụng dưới y, nắm phân thân đứng thẳng của y, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận được An Giật ôn nhu, Thẩm Trác Hy quay đầu hôn An Giật. An Giật ngậm vành môi y, miệng lưỡi giao triền. Nếu khó chịu, nói cho tôi biết, nhả ra một chút. An Giật mang theo thở dốc nói. Thẩm Trác Hy không trả lời, chỉ là vặn vẹo thân thể, khẽ cọ sát An Giật, cũng may lục lạc trên cổ phát ra thanh âm không lớn. Bị y chọn cách không đếm xỉa tới, cạnh đó, An Giật cười hôn hôn lỗ tai trên đầu y, hắn thật vất vả mới khắc chế xúc động thượng y ngay bây giờ. Người này lại còn cố tình dùng thân thể cọ sát hắn. Y cũng không biết bộ dạng y bây giờ đáng yêu vô cùng a, lại làm ra loại động tác này. Thật sự như con mèo nhỏ đang làm vui lòng chủ nhân. Nga, mặc dù con này hơi lớn chút, tiến vào trong áo y thăm dò, y tứ cảnh cáo nhéo vú trái của y, rồi lại thấy thú vị, chơi đùa, vuốt ve xoa nắn một viên nhỏ trên tay. Nhìn Thẩm Trác Hy vẻ mặt thoáng đau đớn nhưng càng nhiều là biểu tình vui thích. Cọ cọ lên gối, càng không ngừng nhỏ giọng lầm bầm. Lúc bị móng tay An giật lướt qua, lại khẽ nức nở, sau đó quay đầu dùng ánh mắt đáng thương hề hề cầu xin. Thật không biết cảnh này khiến An giật càng thêm ức hiếp y tệ hại hơn. A Thẩm Trác Hy thét một tiếng kinh hãi, cong người lên, vừa rồi ngón tay An giật trong tiểu huyệt y tàn sát bừa bãi. Đảo qua một điểm nào đó, khoái cảm trong nháy mắt chảy qua, khiến y không nhịn được rên gì. Là nơi này sao? An giật cố ý hỏi. Ngón tay cọ qua cọ lại điểm đó. A Ha mươm chậm một chút thật vất vả nói trong công kích của An giật. Không thoải mái sao? An giật biết rõ còn hỏi. Nhưng lại cũng không ép y trả lời. Chỉ là cầm lấy tay tự do của y, nắm ngón tay y, vào trong tiểu huyệt phía sau của chính y thăm dò. Vậy, là nơi này, sờ thấy chưa? Chỉ đạo ngón tay y sờ lên điểm mẫn cảm của chính mình. Ưm ngón tay mình rõ ràng cảm giác được điểm đó. Thẩm Trác Hy tự nhiên biết đây là cái gì. Nhưng mặc kệ An giật đùa bỡn như vậy là một chuyện. Tay mình cọ sát nơi phát ra khoái cảm của chính mình như vậy. Làm cho Thẩm Trác Hy có một loại ảo giác tự an ủi. Còn một tay không, không tự kiềm chế được dò xuống phía dưới tìm kiếm. Muốn đi sờ phân thân của chính mình. Cái này không được nha. Không được đụng vào. An giật tự nhiên là phát hiện động tác nhỏ của y. Ghé vào lỗ tai y trêu thức nói. Sau đó bắt được tay y, đem vòng trên tay phải cùng trên chân trái khóa lại với nhau. Khiến Thẩm Trác Hy không thể không ra sức đem chân gập về phía trước mới không kéo tay phải. Như vậy kết quả chính là khiến cho thân thể y càng cong lên. Hình thành một vòng cung hoàn mỹ. Thẩm Trác Hy thật sự bị ngón tay của mình trong cơ thể chính mình kích thích không chịu nổi. Có thể rõ ràng cảm giác được thông đạo chật hẹp chậm rãi nới lỏng ra. Khoái cảm cũng dần dần được kéo lên, muốn rút ngón tay ra, lại bị An giật chặn cổ tay, không cho y rút về phía sau, cảm giác tê tê dại dại từ tủy sống từng chút một truyền lên, khiến y không nhịn được muốn rên gì, nhưng vì lòng cảm thấy thẹn mà mạnh mẽ tự nhẫn nại. Vì vậy liền phát ra tiếng hừ như khóc thút thít, tiến vào ươm tiến vào đi Thẩm Trác Hy thật sự chịu không nổi loại dây vò chậm chạp này. Khoái cảm tinh tế ngọt ngào từ từ khuếch tán, lại vẫn không đủ, ngực bên dưới bị xoa nắn như vậy. Phân thân trước người không có bất cứ đụng chạm gì hoàn toàn đứng thẳng lên. Muốn càng nhiều thương yêu của An giật. Mới nói xong, ngón tay phía sau đã được rút ra. Thay thế chính là phân thân nóng như lửa. Thoáng chốc đâm thẳng vào. Kịch liệt cọ sát, khoái cảm cường liệt trong nháy mắt khiến thân thể Thẩm Trác Hy mềm nhũn. Cả người dường như không chút khí lực, tất cả lực chú ý đều tập trung tới trong thông đạo được lấp đầy kia. Y thậm chí có thể cảm giác được hình thể nóng bỏng của An giật. Không nhịn được mà co rút tràng bích, dẫn tới An giật trên người khẽ mắng một tiếng. Hai tay nắm vòng eo y bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút. Thẩm Trác Hy muốn hắn chậm một chút, nhưng bật ra khỏi cổ họng hoàn toàn là tiếng rên rỉ vỡ vụn. Căn bản không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể phối hợp mà nâng thắt lưng, để An giật có thể tiến vào càng sâu. Theo động tác của An giật, chỗ trước người càng ngày càng trướng lớn, lại bị cái vòng kia ghim lại, khoái cảm cường liệt, lại không được phát tiết, chỉ có thể tích tụ ở đó. Thống khổ không cách nào cao trào, hành hạ đến Thẩm Trác Hy sắp phát điên rồi, lung tung dùng tay phải bắt lấy cái vòng kia, muốn gỡ nó ra. Thế nhưng đây đâu phải chỗ y dùng sức mạnh như vậy là gỡ được. Phân thân trướng lớn đã khiến cho nó hoàn toàn kẹt lại. Động tác thô lỗ của Thẩm Trác Hy chỉ có thể khiến phân thân y đau đớn mà thôi. An giật phát hiện y vội vàng đè bàn tay lộn xộn của y. Động tác dưới thân rốt cuộc cũng thong thả, bắt đầu chậm rãi ra vào, từng chút một rời khỏi rồi lại từng tấc một đâm vào. Thẩm Trác Hy cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, nhưng loại dày vò thong thả này lại càng thêm khiến người phát điên. Trở thành thống khổ không được phát tiết, khiến y lung tung vặn vẹo thân thể cọ sát phía sau An Giật. Giống như làm vậy có thể dịu bớt chút. Đau ươm ươm hừ gỡ ra thút thít cầu xin. Ừ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tôi cởi giúp anh, lần tìm ổ khóa trên vòng. Mở ra trong nháy mắt, mạnh mẽ tiến vào, xông thẳng đến tận cùng. A Thẩm Trác Hy một tiếng thét chói tai bắn ra. Sụi lơ trên giường như bùn nhão. An Giật theo sau lại ra vào vài lần đạt tới cao trào. Bắn vào trong cơ thể y, nặng nề thở hỗn hển. Ngã xuống trên người Thẩm Trác Hy, đem tất cả trói buộc trên người y cởi ra hết, sau đó kéo người kia lại ôm vào lòng, vuốt ve lưng y, bên trên da một tầng mồ hôi. An Giật thỏa mãn hôn lên môi Thẩm Trác Hy. Thẩm Trác Hy còn đang trong dư vị cao trào, chỉ là theo bản năng hôn lại hắn. Hai người cứ như vậy dính dấp mà ôm nhau nằm trên giường. Đến lúc An Giật hồi phục khí lực, mới ôm Thẩm Trác Hy như cũ sụi lơ vào phòng tắm rửa sạch. Vụ tắm rửa này tự nhiên lại không tránh được bắt đầu một vòng trinh phạt mới. Vẫn còn dài dài, cách chương.